Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200. Chúng em đều thuộc về anh. Chuyên. Oan xin chào bạn đọc. Chuyên. Oan thành thật xin lỗi bạn đọc vì bất tiện gắn chữ trên hình như thế này. Điều này chuyên. Oan không hề mong muốn đó. Chuyên Oan mong các bạn khích lệ nhóm chuyên Oan bằng cách vào trang chuyên Oan để đọc nhé. Chân thành cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hạ Nghiên Nghiên vô cùng hài lòng với lời của Hoắc Tuyền. Nhưng Vô Ta ra vẻ mà vội ngăn lại. Tuyền Tuyền, em đừng nói quán quán như vậy. Bọn họ không biết tên quỷ phu ở U Lan Nguyễn chính Lục Hàn Đình. Nhưng Cố Dạ Cần và Hoắc Tây Trạch thì biết. Cổ Già Cần cũng xem như bình tĩnh. Hờ hững nhìn Lục Hàn Đình một cái. Hoắc Tây Trạch lại không nhịn nổi. Ngụm rượu vừa uống vào liền phun ra. Sau đó cười lớn. Hoắc đương nhiên rồi. Hạ Nghiên Nghiên cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Vị Hoắc thiếu này sao lại phản ứng lớn như vậy? Ha ha ha. Không sao không sao. Chỉ là anh nghe thấy một câu chuyện đùa rất buồn cười. Đừng bận tâm tới anh. Hoắc Tây Trạch cười mà đau cả bụng. Lục Hàn Đình bị nói thành. Tâm lý biến thái. Lười nhác mà dựa vào sofa. Đôi chân dài nho nhã mà vắt lên nhau. Hai ngón tay kẹp điếu xì gà. Khói thuốc vờn quanh khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhìn rất mờ đo. Thêm mấy phần thần bí mà cao lãnh. Anh hút xít một hơi thuốc. Sau đó từ tốn nhìn Hoắc Tuyền một cái. BTNG nhắc tới cô ta. Mắt hứng. Lòng Hạ Nghiên Nghiên vui như nở hoa. Lục Hàn Đình bây giờ còn không muốn nhắc tới Hạ Tịch Quán nữa. Còn nói mắt hứng. Anh đây là đang xác nhận đã qua đọc tại chuyên. Oan chia tay thật rồi. Tốt quá rồi. Hoắc Tây Trạch bội phục mà nhìn Lục Hàn Đình. Nhị ca, từ lúc nào mà anh đổi qua ngành diễn xuất rồi? Anh Dạ Cần, hôm nay sinh nhật anh. Em đã chuẩn bị cho anh một món quà. Cổ Dạ Cần nhìn Hoắc Tây Trạch một cái. Lười nhác mà hỏi một câu cái gì. Hoắc Tây Trạch búng ngón tay. Liền có một đám các cô gái đi ra. Bọn họ ăn mặc mát mẻ. Đầu đội tai mèo. Ngước hào cũng xinh đẹp tươi trẻ. Anh Dạ Cần. Đây là mêu nữ lang mà em chuẩn bị cho anh. Mau nhìn xem. Họ đều là mỹ nữ. Hoắc Tây Trạch nóng lòng khoe công. Các mêu nữ lang đều đi tới. Nhiệt tình mà vây nhật vui vẻ. Tối nay chúng em đều là của anh đấy. Cố Dạ Cần mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần đen dài. Tuần tú. Sống tưng thẳng thướm dựa vào sofa. Cả người có chút lười biếng lạnh lùng. Bị một đám miêu nữ ang vây lấy. Anh không hứng thú. Ánh mắt cũng không dừng lại trên người bọn họ. Lúc này có một lão tổng cười nói. Nhắc tới người đẹp. Đệ nhất mỹ nhân Hải Thành chúng ta là Diệp Mỹ Nhân. Đồ thiếu. Em gái Diệp Mỹ Nhân của cậu sao không tới? Chúng tôi sao không nhìn thấy Diệp Mỹ Nhân? Đúng thế. Chúng tôi đã 2 năm không nhìn thấy Diệp Mỹ Nhân rồi. Đều chỉ có thể nhìn thấy trên TI. Tạp chí. Hại năm không gặp. Qua đọc tại chuyên. Oan chúng tôi đều muốn gặp Diệp Mỹ Nhân chút đấy. Hoắc Tây Trạch thật sự muốn đá máy tên công tử bột này một cái. Anh dè dặt mà nhìn Cố Dạ Cần một cái. Nhắc tới Diệp Linh, trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Dạ Cần không có biểu hiện gì. Vẫn dáng vẻ lười nhác. Hứng thú đối với bữa tiệc sinh nhật tối nay của anh không lớn lắm. Lúc này bên tai chuyên tới một thanh âm mềm mại. Để tôi xem thủa nói xấu sau lưng tôi thế. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Tịch Quán và Diệp Linh tới rồi. Diệp Linh vừa đi vào. Đang nhắc tay tháo kính râm xuống. Mái tóc xoăn màu trà xõa trên vai. Lộ ra, khuôn mặt, nhỏ Hạ Tịch Quán đeo một tấm khăn che mặt. Đôi mắt đen nhánh sáng rực. Lúc chuyển động thì phát ra tia sáng rực rỡ. Hai mỹ nhân vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm. Ánh mắt của Diệp Linh dừng lại trên khuôn mặt tuần tú của Cố Gia Cần. Nghịch ngợm cười nói. Anh, sinh nhật vui vẻ. 27 tuổi rồi không nhỏ nữa. Sớm tìm cho em một chị dâu. Có Dạ Cần nhìn cô. Mím đôi môi mỏng. Quán quán. Em tới. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên rất vui khi Hạ Tịch Quán tới. Cô ta vội nói. Quán quán. Chê hiện gần đây của em ầm ĩ như vậy. Thế nào? Ông chồng ở U Lan Nguyễn đó của em không ra tay với em đấy chứ? Qua đọc tại chuyên, oan, cách chương.